Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Đồ Nhi Ngoan. Vi sư đến rồi. Liên sinh nhị thập tam. Biện biện trước trước hoa. Đỗ Huyền một tay thi thuật. Mở miệng thành phép thuật. Một đóa to bằng nắm tay màu xanh hoa sen đột nhiên xuất hiện ở Đỗ Huyền đầu ngón tay. Hắn đem này đóa hoa sen mềm nhẹ nâng lên. Chậm rãi đưa đến phía trước một thân vết thương Vu trưởng lão trước mặt. Đây là Thanh Liên Tiên Quyết. Dương danh tứ phương châu chữa thương thánh thuật. Hơn nữa là một tông bí pháp. Coi như ở tông môn nội bộ. Phi thiên tư cực cao bên trong truyền nhân đều không được tập này tiên pháp. Loại này cổ lão tiên thuật ở bất luận cái nào tông môn đều là bề ngoài. Đồng thời cũng là tông môn thân phận một tấm đại danh từ. Thanh Liên Tiên Quyết, bên trong châu, Càn Linh Kiếm Tông, lại là bên trong châu người đến. Hơn nữa thực lực như vậy. Trong nháy mắt liền đem hai vị nguyên anh đỉnh cao ma giáo đồ đánh cho gần chết. Người tới thực lực là gì cảnh giới? Đâu chỉ khủng bố như vậy. Không thẹn là danh mãn thiên hạ bên trong châu đại phái A. Vu trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Tâm có cảm thán. Cuối cùng cũng coi như là được cứu trợ. Không phải vậy hôm nay tất nhiên bỏ mạng ở đây. Thấy thế, Vu trưởng lão vội vã dẫn liên nhét vào trong cơ thể. Lập tức liền bắt đầu đà tọa điều tức. Trị liệu chính mình một thân thương thế. Đỗ Huyền vừa mới sau lưng nàng. Không có tỉ mỉ nhìn kỹ. Này gặp chạm ở trước người mới phát hiện này một mảnh xuân quang. Thực sự là có chút thái quá a, chẳng trách cái kia hai cái ma giáo nát tể một bộ hầu dáng. Dấp gấp gáp, chảy nước miếng đều muốn chảy ra. Thực sự là quá to lớn a, phi. Đỗ Huyền a Đỗ Huyền. Người đang suy nghĩ gì? Đỗ Huyền tay lay động. Trên tay lập tức hiện ra một kiện đạo bào màu trắng. Đi. Rộng lớn đạo bào màu trắng từ không trung chậm rãi bay xuống. Khoát lên Vu trưởng lão trên người. Che khuất nàng hơn một nửa cái thân hình. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Lập tức Đỗ Huyền xoay người lại. Đứng chắp tay. 45 độ góc ngửa đầu trường vọng. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh. Đến điểm thuần khiết nhạc thiếu nhi. Đừng xem ta chỉ là một con cừu. Cỏ xanh bởi vì ta trở nên càng hương. Vu trưởng lão có thể cố không được nhiều như vậy. Nàng tại chỗ đả tọa. Vận khí điều tức. Ở mấy hô hấp thổ napa trên này đóa vô cùng tinh khiết chữa thương thanh liên phụ tá bên dưới. Nàng thương thế trên người vết máu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt chậm rãi chữa trị. Đã thấy đáy khô cạn linh lực cũng từ từ điền bù đắp lại. Đây chính là trường hồng tôn người ngưng thanh liên. Cùng những người bảy. Tám phẩm đan dược chữa trị vết thương lẫn nhau so sánh không thể làm gì khác hơn là không kém. Hô, chỉ chốc lát sau, Vu trưởng lão hít sâu, thở dài một hơi, ánh mắt cũng tỏa sáng rực rỡ. Nàng nhìn mình trên người đạo bào cùng phía trước đứng chắp tay bóng người. Hơi có chút lúng túng, nhưng tông môn nguy hiểm mới là kế hoạch lớn chuyện lúc trước. Nhạc Lâm thư viện trưởng lão, Vu Tiên Đồng. Đa tạ tiên sư cứu giúp, tiên đồng đời này khó quên. Nghe tiếng, Đỗ Huyền vẫn duy trì hắn phong độ, ngữ khí bình tĩnh, Nhạc Lâm thư viện phát sinh chuyện gì? Hồi bẩm tiên sư, Nam Châu Duyên Lăng ma giáo ham muốn thư viện bí bảo. Lần này chuẩn bị chu toàn, xuất lĩnh một đám ma giáo môn đồ quy mô lớn tấn công thư viện. Thư viện nằm ở bí cảnh bên trong, bây giờ bí cảnh đã bị phong tỏa. Chu vi mấy đại tông môn chính đạo nhân sĩ đến đây gấp rút tiếp viện. Cũng bị một con bàn sơn ma viên ngăn ở song Mai Sơn. Hình thức tràn ngập nguy cơ. Tiên đồng giờ khắc này đang muốn chạy tới tường long trụ cầu viện. Nếu như không phải tiên sư cứu giúp. E sợ giờ khắc này đã điểm điểm lệ quang ở Vu tiên đồng viền mắt bên trong lan. Bàn sơn ma viên. Viễn cổ dị chủng. Đỗ Huyền gật gù. Thấp giọng nói. Song Mai Sơn ở phương hướng nào? Phía đông, Vu Đồng Đồng chỉ nói. Được, ngươi không cần đi đến tường long trụ. Nhạc Lâm thư viện nơi đó ta đi liền tốt. Cái gì? Một mình đi vào. Dự định một thân một mình cứng rắn hai đại hóa thần kỳ. Tiên sư, cái kia bàn sơn ma viên chính là hóa thần kỳ đỉnh cao. Chu vi ba đại tông môn trưởng môn liên tiếp gặp khó công chi không xuống. Còn có một vị ma giáo lão tổ tọa chấn, Vu Tuyên Đồng trong mắt tràn đầy lo lắng. Đỗ Huyền phi thường chấn định mà nói tiếng. Ồ, Vu Tuyên Đồng thấy vị này Lam Bào tiên sư tâm tình không có một gợn sóng. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Đỗ Huyền thân hình chậm rãi lơ lửng giữa trời. Lạnh nhạt nói. Đúng rồi, Vu trưởng lão, Nhược Vãn Đường làm sao? Tiểu Vãn Đường, vừa mới ta phá vòng vây thời gian Vãn Đường chính xuất một chúng đệ tử cùng Duyên Lăng ma giáo. Thánh tử đọ sức, cái kia thánh tử ham muốn chúng ta Vãn Đường sắc đẹp. Đúng là vẫn chưa thương nàng mấy phần. Vu Tiên Đồng hơi kinh ngạc, tên này sâu không lường được tiên sư dĩ nhiên nhận thức Nhược Vãn Đường. Vãn Đường thuở nhỏ ở thư viện lớn lên, thường ngày ngoại trừ cùng thư viện tiên sinh các trưởng lão cùng đi ra ngoài giao lưu tỉ thí nhưng là không làm sao từng đi ra ngoài. Vãn Đường cũng lớn lên đi. Đỗ Huyền giả vờ vẻ già nua, như ông cụ non mà nói rằng, hắn muốn buộc một bộ nàng lời nói. Nhìn tên này đồ nhi đánh giá làm sao? Vãn Đường tâm tính thuần lương, đức hạnh hơn người, chính là thư viện một đám tiên sinh yêu thích nhất đệ tử. Ở cùng thế hệ ở trong danh vọng cũng là khá cao. Tu hành có điều hơn 50 năm, bây giờ cũng đã bước vào kết đan kỳ. Dứt lời, Vu Tuyên Đồng cũng chỉ niệm chú. Một tiểu đoàn màu vàng chùm sáng xuất hiện ở đầu ngón tay. Tiên sư mời xem. Lập tức đem chùm sáng tung. Đỗ Huyền vững vàng tiếp được. Đây là một đoàn năm tháng quang. Bên trong có thể ghi chép một ít ký ức. Đỗ Huyền nhét vào trong mắt. Từ bên trong hiển hiện chính là một đạo yểu điệu bóng người. Đây chính là Nhược Vãn Đường sao? Một bộ bạch y tiên quần. Diện ngưng ngỗng chi. Môi như điểm anh. Lông mày như mực họa. Thần như thu thủy. Có một loại không nói ra được nhu mị nhãn nhụy. Nhìn kỹ, cái kia đào quay hàm mang cười, hàm từ chưa thổ, khí như u lan, không nói hết ôn nhu khả nhân, lại có chứa từng luồng linh động khí, yểu điệu xuất chúng tư thái, tuyệt mỹ tú sắc dung nhan, mẹ nó, Đỗ Huyền nội tâm hơi rung động, hệ thống đại gia ngươi chính là ta cùng cha khác mẹ anh em ruột. Thứ Tuyên Đồng mạo muội, cả gan vừa hỏi, tiên sư là Vãn Đường. Vu Tuyên Đồng chắp tay hỏi, Đỗ Huyền tuy rằng nội tâm rời sông lấp biển, mặt ngoài vẫn là bình tĩnh như nước, hắn lắc đầu một cái. Năm xưa nàng còn là một hài đồng thời gian, từng có gặp mặt một lần, thì ra là như vậy, ta trước tiên đi một bước, người sau đó đến đây đi. Vu Tuyên Đồng kinh ngạc nhìn đạo này gầy gò bóng người, chỉ thấy hắn ở không trung một cái dừng lại trong giây lát. Xèo. Một cái nháy mắt, lắc mình thoáng qua, liền biến mất không thấy bóng dáng. Vu Tiên Đồng một cái đường đường nguyên anh thậm chí ngay cả nửa điểm khí tức đều bắt giữ không. Tới, đây là cái cảnh giới gì tồn tại a? Nàng duỗi tay ngọc sờ sờ trên người cái này mới tinh. Rộng lớn đạo bào, xúc tu miên tế ôn hòa cảm giác. Này tựa hồ là, mộng tàm ngọc tia, không thể tin tưởng mà nhìn này bộ đạo bào. Với Nhược Đồng suy tư một phen, thật là ngạc nhiên, tỉnh táo lại ngẫm nghĩ. Bên trong châu danh môn đại phái Càn Linh kiếm tông người. Một tay Thanh Liên tiên quyết xuất thần nhập hóa, trong nháy mắt giết chết hai cái nguyên anh. Này một bộ đạo bào đều là tốt nhất thiên tài địa bảo mộng tàm ngọc tia trước. Ra tay như vậy xa hoa, hơn nữa đã biết được muốn một mình đi đối mặt hai vị hóa thần. Cảnh đỉnh cao cường giả vẫn như cũ như vậy chấn định tự nhiên. Chẳng lẽ là một vị tôn giả? Lẽ nào, là trong truyền thuyết vị kia sao? Với Nhược Đồng càng nghĩ càng kích động. Tuy rằng hình mạo cùng nghe đồn bên trong không đúng. Thế nhưng như vậy cảnh giới nhân vật thoáng dâu giả bộ một chút đó là chuyện dễ dàng. Không nghĩ tới này một đời lại còn có cơ hội bị nhân vật như vậy từng có tiếp xúc còn bị chi cứu. Giúp. Chính là, a quần áo quá mức không khéo léo. Thế nhưng tốt xấu, tông môn có cứu a. Với Nhược Đồng nhìn mây đen tan hết mà khí biến mất đã trời quang mây tạnh xanh thẳm bầu trời. Trong mắt tràn đầy ước mơ cùng hy vọng. Chờ chút, Trước tiên đi xem cái kia hai cái ma giáo đồ ngỏm rồi không? Không chết bổ khuyết thêm mấy đao. Để bọn họ cho lão nương bị chết thấu thấu. Một bên khác, vòm trời bên trên, một bóng người đang lấy một loại khó có thể bắt giữ quỷ mị hành tốc di hình hoán ảnh. Rộng lớn Nam Châu, liên miên núi sông Hirano với dưới chân của hắn vẻn vẹn là vài bước liền quá đi phần lớn. Chính là Đỗ Huyền, viễn cổ ma chủng Bàn Sơn Ma Viên còn có một cái ma giáo lão tổ. A, ngoan đồ nhi vi sư vậy thì đến rồi. Chủ và thợ cái thứ nhất bảo bối đại đồ đệ nếu là có như vậy tí tẹo sự. Này toàn bộ Duyên Lăng ma giáo, đều phải cho nàng chôn cùng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.